Mặt trái của ánh sáng. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mứt tranh chương 98. Hai vụ án mạng, không phải là cô Tiêu, mà là vị hôn thê của em. Anh cũng có thể gọi cô ấy là em gái. Em và cô ấy là em trai và em dâu của anh. Mộ Lâm im lặng không lên tiếng. Bầu không khí trở nên kỳ lạ. Tiêu Điềm Tâm cảm thấy khó hiểu. Thế là chọc chọc vào anh. Này, A Dương, làm sao đây? Anh nghĩ ra chưa? Để anh làm cho. Mộ Lâm nói, anh biết tháo bom. Đột nhiên, ký ức đã mất bắt đầu dần hồi phục. Tiêu Điềm Tâm giật mình. Đã nhớ ra rồi lắp bắp một lúc mới nói rõ. Anh là người đã cứu tôi ở câu lạc bộ du thuyền. Lần đó, tôi bị nổ đến mức chấn động não, quên mất chuyện đó luôn. Mộ Lâm mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô. Bây giờ nhớ lại cũng chưa muộn. Giáo sư Mộ cũng đứng dậy, đúng lúc đứng chắn giữa hai người. Mộ Lâm khẽ chớp mắt, hạ tay xuống. Anh biết tháo bom, ánh mắt của giáo sư Mộ không có tia sáng, khiến người nhìn không thể đoán được cảm xúc. Mộ Lâm gật đầu, nói, khi học ngành kiến trúc ở Đức, vì chán nên học theo người ta chơi tháo bom và chất nổ. Dù gì thì xây nhà cũng có lúc cần nổ mìn. Ngừng một lúc, anh ta lại nói, A Dương, anh là anh trai em, không phải tội phạm. Em không nên dùng giọng điệu đó để nói chuyện với anh. Dường như nhớ ra điều gì. Mộ Lâm kinh ngạc hỏi. Là em đã ra ngoài sao? Tiêu Điểm Tâm nghe chẳng hiểu gì. Giáo sư Mộ khựng lại rồi nói. Anh, đừng nói nữa. Em không muốn. Biết. Mộ Lâm lại liếc nhìn Tiêu Điểm Tâm. Không nói gì thêm. Cúi xuống nghiêm túc nghiên cứu đống dây điện kia. Tiêu Điểm Tâm như thấy được cứu tinh. Ôm lấy cánh tay giáo sư Mộ lắc lắc. Anh hai tháo bom giỏi lắm. Lần trước là anh ấy cứu em. Vậy mà em lại quên mất. Ừ, quan trọng là em không sao. Giáo sư Mộ xoa đầu cô. Cô làm nũng với anh ấy. Động tác của Mộ Lâm khựng lại một chút. Rồi tiếp tục gạt bớt các sợi dây ra. Cuối cùng nhìn thấy phần lõi bên trong. Tích tóp, tích tóp. Lạc Tâm vẫn đang đếm. Còn 3 phút, quả bom này phức tạp quá. Anh có thể tháo nhưng ít nhất phải mất 10 phút. Mộ Lâm lo lắng, mồ hôi chảy dài từ trán xuống. Giáo sư Mộ ngồi xuống, lấy khăn tay lau mồ hôi giúp anh ta để anh ta không bị phân tâm. Cảm ơn, Mộ Lâm nói, không đủ thời gian rồi. Giáo sư Mộ thở dài, hắn yêu cầu hai người làm gì? Mộ Lâm hỏi. Giết đám người kia hoặc giết chính mình. Giáo sư Mộ trả lời. Mộ Lâm không nói gì nữa, tranh thủ từng giây nghiên cứu cách tháo. Lạc Tâm nói, không đủ thời gian đâu. Mộ Kiêu Dương, cậu chọn thế nào đây? Một bên là người cậu yêu nhất, quý nhất, còn bên kia là một lũ rác rưởi. Hai bên, cậu chọn bên nào? Còn một phút, tất cả đều âm thầm đếm ngược trong lòng. Chỉ có Tiêu Điềm Tâm vẫn sánh vai cùng anh ấy. Giọng cô mềm mại nhưng đầy sức mạnh. A Dương, em tin anh. Cắt dây đỏ nhé. Lạc Tâm cười. Không không không. Cắt dây trắng đi. Hoặc cậu cứ để đám rác kia chết. Tôi sẽ nói cho cậu biết nên cắt hay không. Còn có 30 giây. Mộ Lâm nói. Em trai, do em quyết định. Còn 10 giây. Thấy em trai không phản ứng, Mộ Lâm giơ kéo lên đưa về phía dây đỏ. Anh ta phán đoán đó là dây đỏ. Hay cứ để đám rác rưởi đó chết. Lạc Tâm vẫn nói, dừng lại. Giáo sư Mộ quát lớn. Thời gian dừng lại trong khoảnh khắc đó. Mộ Lâm dừng tay lại. Tách, đồng hồ đếm ngược trong bom ngừng ở dây cuối cùng. Bộ phim Tâm Ma vừa đúng lúc kết thúc. Lạc Tâm cười nói, Mộ Kiêu Dương, cậu thật thông minh. Không lựa chọn gì mới là câu trả lời thật sự. Ảnh của hắn dần mờ đi. Giọng nói cũng xa dần. Tạm biệt. Hắn chạy trốn. Giáo sư Mộ nghĩ nếu chọn để đám người cặn bã kia nổ tung, Lạc Tâm chắc chắn sẽ giữ lời mà thả bọn họ đi. nhưng Mộ Kiêu Dương và chính mình sẽ thua. Thua hoàn toàn, thua vì không thể vượt qua tâm ma trong lòng mình rồi sẽ biến thành một người như Lạc Tâm. Không còn khác biệt gì, nhưng bất kể cắt dây nào thì cũng sẽ phát nổ. Đó là trò đùa tàn nhẫn mà Lạc Tâm bày ra. Bởi vì một Mộ Kiêu Dương không bước vào trận địa của Lạc Tâm nên Lạc Tâm không muốn. Thà phá hủy còn hơn, không từ bỏ đám con tin kia mới là giữ vững bản tâm. Mà hiểu rõ tâm cơ của Lạc Tâm, không động vào sợi dây nào đó chính là đáp án. Giáo sư Mộ chỉ nhìn Tiêu Điềm Tâm một cái. Cô đã hiểu, suy nghĩ của Lạc Tâm đã bị nhìn thấu. Cô lập tức bật dậy. Anh ấy theo phản xạ ôm lấy eo cô, còn nụ hôn thơm ngát của cô đã trao đến. Cô hôn lên môi anh, nói, A Dương, em tự hào về anh. Sau đó lại hôn lên nốt ruồi son nhỏ giữa trán anh. Anh cũng rất lợi hại, mọi người đều bật cười. An Tịch trêu, Điềm Tâm, cậu đói khát đến vậy sao? Tiêu Điềm Tâm bĩu môi lườm cô ấy. A Dương, Lạc Tâm trốn rồi thì làm sao đây? Tiêu Điềm Tâm chớp mắt to nhìn anh. Chúng ta mất liên lạc với FBI 4 tiếng rồi. Chắc họ đã đến nơi. Giáo sư Mộ nói, có lẽ đang bao vây truy bắt Lạc Tâm. Chỉ có Mộ Lâm vẫn đang nghiên cứu quả bom. Nghiên cứu một hồi, anh ta nói, nếu lúc nãy anh cắt dây đỏ thì sẽ kích hoạt một quả bom khác. Loại bom mẹ con. A Dương, may mà có em. Nói xong, anh ta đứng lên. Lúc này, đèn trong rạp chiếu phim bật sáng. An Tĩnh nhìn rõ người đàn ông cao gần 1m9 trước mặt. Ngạc nhiên kêu, ồ, một tiếng, Mộ B, NTH. Anh trai anh từ vóc dáng đến gương mặt đều giống anh. Không nhìn kỹ còn tưởng hai người là một. Giáo sư Mộ mím môi, nói, anh ấy là anh ruột tôi. Đương nhiên giống nhau. Tiêu Điểm Tâm cũng gật đầu lia lịa. Tuy không giống ba anh em sinh ba như Lạc Trạch nhưng cũng giống đến 8 phần rồi. Huyết thống thật kỳ diệu. Nhưng Mộ Lâm dường như không nghe thấy gì. Sắc mặt ngày càng trắng bệch. Nhìn chằm chằm phía sau mọi người không nhúc nhích. Vẫn là Tiêu Điểm Tâm phản ứng đầu tiên. Quay lại, hét, á, một tiếng. Phía bên tường sau, có một chiếc sofa nhỏ. Vẫn là gia đình ba người. Một gia đình ba người bày ra tư thế đang xem phim. Người con trai, khoảng hơn 20 tuổi dựa vào người phụ nữ chưa đến 35. Không cần hỏi, người phụ nữ đó đóng vai. Mẹ, hai vụ án mạng, giáo sư Mộ nói, cách chương.